Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1852, thôn trưởng nữ nhi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Thông qua hấp thu ký ức, Đường Quả biết được tiểu thế giới này là từ một quyển sách hình thành. Chuẩn xác nói, là nam chính nữ chính tương ái tương sát. Có huyết hải thâm cừu một bộ tiểu thuyết. Xuyên qua tới cùng ngày, nàng liền phát hiện sự tình rất không thích hợp. Lúc này Đường Quả trong tay dẫn theo một rổ trứng gà. Đây là trong thôn Lý Đại Nương cô vợ trẻ sinh hài tử. Nàng thân là cái nhà này nhiều tuổi nhất nữ tính. Qua được tặng lễ chúc mừng. Mặc dù, nàng hiện nay niên kỷ cũng liền 15 tuổi. Cỗ thân thể này mẫu thân đã qua đời nhiều năm. Cái nhà này tiền bạc, các loại tiêu xài hết thảy chuẩn bị đều là nàng tại làm. Không quản là Đường Kim Đấu, còn là nàng ba người ca ca đều 10 phần sủng ái nàng cùng nàng muội muội Đường Bích. Đường Bích liền là cái này thế giới nữ chính. A tỷ, lúc này chúng ta cũng không cần đi ra ngoài đi. Tặng lễ đi qua, cũng không nhất thời vội vã. Mùa hè mưa rất nhanh liền ngừng. Đường Bích nhìn xem Đường Quả vác lấy cái rổ, đã đem áo tơi mặc vào, một bên đem mũ rộng vành đeo lên, liền muốn vượt qua cánh cửa, hướng mặt ngoài đi, vội vàng dùng lực bắt lấy Đường Quả cổ tay. Xuống như thế lớn mưa, muốn đi ra ngoài cũng phải đợi mưa tạnh lại đi ra đi. Đường Quả quay đầu, nhìn bên cạnh cái này niên kỷ cũng liền 13 tuổi tiểu cô nương. Non nớt khuôn mặt, đã có khả năng nhìn ra được là một cái mỹ nhân bại hoại. Chứ có chút đen, cùng mặc một thân nhan sắc tương đối tối quần áo. Tại bình thường, tiểu cô nương trên trán có nhàn nhạt ưu sầu cùng thương cảm. Lúc này trong mắt lại có mấy phần sợ cùng lo lắng. Đường Quả qua loa mắt nhìn Đường Bích, đối phương bị nhìn không dám ngẩng đầu. Thanh âm đột nhiên trở nên nho nhỏ. A tỷ, trời mưa xuống đường không dễ đi. Còn dễ dàng gặp mưa. Ta niên kỷ nhỏ như vậy, vạn nhất đấu vật làm sao bây giờ? Vậy ngươi ở nhà, ta một người đưa đi. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Cái cô nương này có chút ý tứ. Chuẩn bị trêu chọc nàng. Hệ thống, túc chủ. Ngươi sẽ đem người ta dọa sợ. Ngươi thật quá xấu. Không được. Đường Bích lập tức ngẩng đầu lên, lực tay càng mạnh mẽ hơn nói. A tỷ, vạn nhất ngươi té làm sao bây giờ? Nhìn xem Đường Bích gấp gáp vừa đáng thương bộ dáng, Đường Quả gỡ xuống mũ rộng vành cùng áo tơi. Cười nói, A Bích nói cũng có đạo lý. Vậy thì chờ thiên tạnh lại đi đi. Đường Quả đem trứng gà rổ để ở một bên. Đường Bích cuối cùng thở dài một hơi. Trời mưa thời điểm, không đưa trứng gà đi Lý Đại Nương nhà, nàng liền sẽ không gặp phải người kia đi. Không gặp được người kia, nhà nàng nhất định sẽ không tao ngộ đời trước loại chuyện đó. Tất cả tai nạn, đều là từ nàng nhất thời nhân từ mềm lòng mang đến. Người kia, nàng trêu chọc không nổi. Kiếp này chỉ có thể tránh né đối phương, không cho đối phương tới gần. Nàng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Kiếp trước ân cứu, nàng trả thù không được. Nàng duy nhất có khả năng làm chỉ có thủ hộ lấy nàng người nhà, yêu thương nàng phụ thân, ba người ca ca, còn có A tỷ. Đợi nàng cập kê, liền tại trong thôn tìm một cái an phận thủ thường, đối nàng tốt nam nhân thành thân, cả đời bình an vượt qua tốt nhất. Đường Bích nhìn qua phòng bên ngoài phiêu bạt mưa to, bên tai tất cả đều là giọt mưa đánh rơi xuống thanh âm. Nàng hy vọng trận mưa này có khả năng xuống lại lớn một điểm, lâu một chút, tốt nhất đem cái kia trốn ở cây cỏ đôn bên trong người xối lây nhiễm phong hàn, tăng thêm thương thế, cuối cùng không trị bỏ mình. Túc chủ, Đường Bích là trùng sinh, không có chạy đi, cái này nhỏ yếu cô nương, còn ủng hộ cẩn thận, bản thân vẫn có chút bản sự, quả thực là vì người một nhà an toàn. Đem chính mình trở nên thường thường không có gì lạ. Ngươi xem một chút, nàng còn đem chính mình làm cho so sánh xấu. Gần nhất luôn luôn nhìn xem nàng không có việc gì đi ra ngoài phơi nắng. Đoán chừng là muốn đem chính mình phơi thành nhỏ hắc nhân, cách chương.